Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 bội ước hiện đại Phan Kim Liên. Y, cô mẫu tới, người mau ra đây, một tòa vẫn là thập niên 90 sơ khởi kiến đơn sơ gạch phòng. Một cái phụ nữ trung niên ở một cái mộc chất chư thượng sơn cửa phòng thượng gõ gõ. Đơn giản chát phấn thuần tịnh thô lậu trong phòng. Trung gian là một chương mộc chế giường, bên phải bãi một cái áo cũ quầy, giường bên phải mở ra một phiến cửa sổ, bên cửa sổ phóng một bộ đơn sơ cái bàn cùng chiếc ghế. Dựa vào cái bàn chính là một cái tự chế mộc kệ sách. Mặt trên đôi một ít hiển nhiên là phiên biến học tập thư tịch. Khăn trải giường đệm chăn tẩy đến trắng bệch, phía trên nằm một cái ăn mặc mộc mạc thiếu nữ, bởi vì ngoài cửa kêu to thanh cùng tiếng đập cửa. Triệu Thanh Y mở to mắt, như nàng tên giống nhau. Nàng có một đôi ba quang liễm diễm đôi mắt, đầu đều còn có chút đau. Tiếp thu nguyên chủ ký ức. Đúng rồi, này Triệu Thanh Y phi bỉ Triệu Thanh Y. Nàng là một người hệ thống nhiệm vụ kinh lý nhân. Nàng cũng không biết nàng vì cái gì sẽ bị lựa chọn. Nàng vừa không là có sát phụ mưu tài huyết hải thâm thù thế gia nữ. Cũng không phải ảo tưởng có bạch mã vương tử vô cớ gây rối cường yêu nàng cường sủng nàng tiểu bạch. Nữ, hệ thống như thế nào sẽ tìm tới nàng? Nàng tốt nghiệp đại học sau ở tỉnh thành dốc sức làm ăn mà cần kiệm 7 năm tồn hạ tiền tới. Rốt cuộc giao phòng ở đầu thanh toán. Đồng học tỉ muội nghe nói vô hâm mộ nàng. Nàng là cao trung đồng học chung nhất tranh đua người. Nàng nho nhỏ đắc ý một phen. Đương nhiên thành công sau lưng cũng ít không được nước mắt. Đáng tiếc xui xẻo khi uống nước cũng tắc nha. Ở trang hoàng khi một cái công nhân chạm dẫm phải có vấn đề dây điện. Điện giật, đưa đi bệnh viện cứu giúp. Nhưng là kia công nhân thành người thực vật. Nàng liên tiếp mấy cái cuối tuần ban ngày đi làm. Buổi tối đuổi trang hoàng. Mỏi mệt bất kham. Sau lại bị điện giật công nhân người nhà nháo đến đầu đại. Nàng liền bị kích thích hôn mê bất tỉnh, chú, tham khảo mẫu xui xẻo diễn viên trải qua, mà tư nhân một cái nghiệp chủ tìm người trang hoàng nhiều tìm trong nghề sư phó làm. Tiện nghi, tìm công ty đều là thổ hào A, sau đó mới gặp gỡ cái này, hệ thống. Chủ yếu nhiệm vụ chính là hoàn thành người ủy thác chấp niệm tâm nguyện. Dựa theo Triệu Thanh Y lý giải, tiêu trừ oán khí, dẫn đường chấp niệm giả đường về. Hứa còn muốn kiếm chút vận số, dù sao hệ thống nói, nàng hảo hảo hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, nàng là có thể trở về chính mình, nàng là trong nhà con gái duy nhất, cha mẹ tuy rằng thúc giục hôn, lại cũng là từ nhỏ đau nàng, chỉ cần ở bọn họ năng lực trong vòng, nên có cũng không thiếu nàng, nàng nếu là cứ như vậy chi trả, hai lão làm sao bây giờ, hoàn thành sở hữu nhiệm vụ sau. Hệ thống sẽ cho nàng một cái tâm nguyện, nàng tâm nguyện đương nhiên là tưởng cái kia công nhân tỉnh lại. Bằng không muốn bồi đến nàng táng ra bại sản, một cái không có bối cảnh nữ tử ở thành phố lớn đua ra tới nhiều không dễ dàng. Nơi nào có thể một sớm trở lại trước giải phóng nha. Này đầu một hồi nhiệm vụ người ủy thác đương nhiên chính là thế giới này trùng tên trùng họ giả. Triệu Thanh Y, đương nhiên ở nàng chấp hành nhiệm vụ trước nguyên chủ có lẽ không gọi tên này. Chỉ sợ vì thống nhất tính, nàng nhân vật đều dùng cái này tên thật, nguyên chủ cuối cùng như chuột chạy qua đường. Mọi người đòi đánh, chúng bạn xa lánh, bị thóa mạ có tài vô đức nữ nhân. Ở nông thôn ba cô sáu bà lại diễn xưng là ở bên ngoài lãng vong ân phụ nghĩa lạn dày. Hiện đại Phan Kim Liên. Quả thật, Triệu Thanh Y chính mình ở trong xã hội chán ghét cha nam tiện nữ. Phản đối lạm giao, lúc này tiếp thu nguyên chủ ký ức, tinh tế tưởng tượng, nguyên chủ có sai, sai ở nàng tuổi trẻ cùng mềm yếu. Tổng không có dũng khí phất người khác chỉ ý mới là căn nguyên. Nhưng nàng phi tự nguyện, chính mình cũng không có hưởng thụ quá cái gì. Nàng một người vì sở hữu tương quan người ích lợi trả giá đại giới. Được đến như vậy kết quả, cũng thật sự quá thảm một ít, này Triệu Thanh Y là cùng loại song song không gian 81 năm sinh ra người. 97 năm tham gia thi đại học, như vậy tính so nàng còn đại 9 tuổi. Triệu Thanh Y tuy xuất thân nông gia, nhưng là từ nhỏ học tập thành tích ưu dị, nhiều lần khảo đệ nhất, đó là thượng cao trung. Cũng là ở cao trung chiêu sinh khi hiệu trưởng khuyên bảo cùng trọng điểm cao trung học bổng hạ. Cha mẹ đồng ý làm nàng thượng xong cao trung, mà đến 9-7 năm thi đại học khi, nàng lại lấy toàn huyện văn khoa đệ nhất ưu dị thành tích thi được Đại học Kinh Thành tiếng Trung hệ. Như vậy thành tích, đọc là muốn đi đọc, nhưng là lúc này khó khăn, Triệu gia bất quá là ở nông thôn bần cùng nông gia. Này nữ nhi đi kinh thành vào đại học học phí, sinh hoạt phí, lộ phí nơi nào tới. Triệu phụ là không nghĩ chi trả nữ nhi như vậy với hắn mà nói ngẩng cao phí dụng. Hắn là tưởng tồn tiền cấp nhi tử sớm ngày cái tân phòng. Mà lúc này còn không có thành thục giúp học tập đại khoản chính sách. Lúc này, đại cô Triệu Liên Hoa cấp Triệu Kiến Hoa ra cái chủ ý. Triệu Liên Hoa làm người có vài phần là lướt thủ đoạn. Nhận thức những người này, trấn trên có cái xi măng công trình nhận thầu tiểu lão bản Vương Đông Minh. Hiện giờ cũng bất quá là 24 tuổi, sơ trung tốt nghiệp đi học xi măng công. Sau đó, cơ duyên tới, 20 tuổi bắt đầu bao tiểu hạng mục, dần dần làm đại, đến 24 tuổi mới ngắn ngủn mấy năm, đã tích góp hạ 20-30 vạn thân gia. Cái này niên đại, như vậy thân gia ở toàn bộ trấn trên đều xem như đệ nhất thê đội phú hộ. Muốn cả tiến vương gia nữ tử ở trấn trên không biết có bao nhiêu. Vương Đông Minh biết Triệu Thanh Y là huyện trọng điểm cao tài sinh đại danh. Lớn lên xinh đẹp, vẫn luôn thực thích nàng. Mà Vương Đông Minh cùng Triệu Liên Hoa trượng phu Trương Đạt cũng là có lui tới. Hắn cùng Trương Đạt uống rượu thường xuyên thường hỏi thăm. Lại để lộ ra như vậy cái ý tứ, này môi nếu là làm thành, Vương Đông Minh là sẽ mang theo Triệu Liên Hoa trượng phu Trương Đạt cùng nhau kiếm đồng tiền lớn. Bởi vì đó chính là chính mình dượng sao, Triệu gia vừa vặn là vì nữ nhi học phí sinh hoạt phí phạm sầu. Triệu Liên Hoa liền khuyên bảo ca ca Triệu Kiến Hoa, làm Triệu Thanh Y cùng Vương Đông Minh đính hôn lúc sau, Triệu Thanh Y lại muốn đi đi học. Đương nhiên là nhà chồng chịu trách nhiệm, xem như nhà bọn họ người. Vương Đông Minh vốn cũng là tưởng cưới một cái cao tài sinh mỹ nữ lão bà. Tuy rằng muốn hai mà phân biệt mấy năm, nếu là sự tình nói thành, hắn vẫn là sẽ duy trì lão bà tiếp tục đi học. Triệu Kiến Hoa cũng nghe nói qua Vương Đông Minh của cải. Lại lần nữa bị muội muội khuyến khích, liền tâm động, này tuyệt đối là phương pháp tốt nhất. Chẳng những không cần ra tiền, sau này còn thêm một cái có tiền có khả năng đáng tin cậy con rể quan tâm trong nhà. Tương lai nữ nhi cũng là thỏa thỏa sinh viên, nguyên chủ mẫu thân lại thải phượng tuy rằng là cả nhà thương yêu nhất nữ nhi người. Lại cũng là có chút động tâm, mọi người đều nói là người trong sạch, người nọ xác thật là toàn trấn nhất sẽ kiếm tiền người trẻ tuổi. Nàng cũng liền cảm thấy đây là chuyện tốt. Nguyên chủ đệ đệ Triệu Thanh Hà bị Vương Đông Minh vài bộ món đồ chơi thu mua. Một ngụm một cái tỷ phu kêu, nguyên chủ tựa như nhận được một bộ đặc biệt hài kịch. Sở hữu chuyên nghiệp diễn viên cùng camera đúng chỗ, bọn họ đều học thuộc lòng kịch bản lời kịch, nàng liền tính trầm mặc, cốt truyện cũng sẽ hướng đại gia hy vọng ích lợi cộng thắng phương hướng diễn đi xuống. Mọi người đều sẽ không nhìn đến thua chỉ có nàng một người. Cũng sẽ không tưởng nàng tình yêu mỹ mãn, hoặc là nói ở bọn họ xem ra bọn họ là vì nàng tìm cái có thể dựa vào phu quân. Mà nguyên chủ không dám mãnh liệt đấu tranh, thập niên 90 người nhà quê thói quen quan niệm, nhưng không nói cái gì, hai tử là bình đẳng người. Gia trưởng quyền uy rất nặng, nàng cũng là sợ hãi cha mẹ cùng trưởng bối, làm một cái bần cùng cao trung sinh. Nàng nhất sợ hãi sự là cha mẹ không cho nàng vào đại học. Vì vào đại học, ở nhà người thân thích một mà lại lời hay khuyên bảo hạ dưng dưng đáp ứng rồi. Sau đó, ở năm ấy nghỉ hè, hai nhà bày hai bàn rượu đính hôn, khai giảng trước, ở Vương Đông Minh bá đạo hạ, hai người còn trước tiên viên phòng, đó là vừa mới mãn 17 tuổi thiếu nữ. Nàng rất đau, khóc thật sự lợi hại. Lại cũng không thể phản kháng thành sự thật, tuổi trẻ mỹ lệ thiếu nữ thân thể, vẫn là một đóa cao lãnh chi hoa, làm Vương Đông Minh trầm mê không thể tự kiềm chế, chịu đựng hắn hàng đêm tra tấn. Có khi ban ngày hắn đều phải áp đảo người là Mani loại này không có cảm tình tính sự. Làm Triệu Thanh Y cảm thấy như là đầu đường công cẩu cùng mẫu cẩu giống nhau ghê tởm. Mani loại này nhật tử vẫn là ở khai giảng khi mới kết thúc. Nàng rốt cuộc tiếp nhận vị hôn phu cấp học phí cùng sinh hoạt phí bước lên đi kinh thành đi học lộ. Kinh thành cùng ở nông thôn là hai cái thế giới. Nguyên chủ bỏ xuống ác mộng hồi ức, đắm chìm ở đại học kinh thành lịch sử nội tình cùng tri thức hải dương chung. Đây là chuyện xưa tàn nhẫn bắt đầu, gần là như thế này, cũng đủ để cho đều là nữ tính Triệu Thanh Y rơi lệ đầy mặt. Tiếng đập cửa lại vang lên tới, lúc này là đệ đệ Triệu Thanh Hà, cái này không biện thị phi đệ đệ, dùng nàng hy sinh được đến càng tốt sinh hoạt, nhưng sau lại như vậy đối nàng. Hắn không được nhớ khi còn nhỏ nàng là cỡ nào đau hắn. Từng vì bảo hộ hắn mà đánh nhau, cho hắn giặt quần áo, nấu cơm. Mani nguyên chủ hẳn là tưởng thay đổi chính mình như vậy bi kịch vận mệnh ôn tồn danh hỗn. Độn đi, không cần lại làm tự cho là hòa bình không sợ ẩn nhẫn cùng lưng đeo. Bởi vì kia chỉ đại biểu cho chưa từng có giải quyết rớt vấn đề. Triệu Thanh Y điều chỉnh tốt chính mình mở cửa. Mới vừa thượng mùng một Triệu Thanh Hà cho nàng một cái sáng lạn gương mặt tươi cười. Nói, tỷ, ngươi còn thẹn thùng nha, ngươi đều tốt nghiệp. Triệu Thanh Y không có tiếp hắn nói. Lạnh băng mặt đi đơn sơ phòng khách, cha mẹ đều ở, cô một nhà cũng ở. Còn có ngồi ở trung ương Vương Đông Minh. Vương Đông Minh vừa nhấc đầu thấy nàng, ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Cái thứ nhất thấu đi lên chính là Triệu Liên Hoa. Tươi cười đầy mặt lôi kéo tay nàng nói, chính là ngủ chưa mới tỉnh, tới, cô mẫu cho ngươi giới thiệu cái bằng hữu, nói nàng bị kéo đến Vương Đông Minh trước người. Triệu Liên Hoa nói, đây là ngươi Vương đại ca, các ngươi hảo hảo nhận thức một chút, chợt thấy cùng năm biểu muội Trương Hiểu lại đây cười nói. Lần đầu tiên gặp mặt, nắm cái tay bái, Triệu Thanh Y nhìn xem Trương Hiểu. Đây cũng là một cái đại thức đến ích lợi giả nha. Cho nên nói hy sinh nàng một cái. Hạnh phúc hai đại gia. Không, là Vương, Trương, Triệu Tam đại gia. Triệu Thanh Y khuôn mặt nhàn nhạt, lấy chức trường thái độ vươn tay đi. Nói, Vương tiên sinh, ngươi hảo. Vương Đông Minh vội cầm cái tay kia. Nói, ngươi hảo, này ở nông thôn địa phương. Đảo rất ít thấy như vậy trịnh trọng. Triệu Thanh Y lại xào kính tránh ra hắn tay, chuyện vặt hơi cười, chỉ làm bộ không biết, nói, hôm nay ngày mấy, như vậy náo nhiệt. Trương Hiểu cười nói, biểu tỷ, là ngươi ngày lành nha, ta ngày lành, nhưng ta khai giảng còn muốn 2 tháng nha, không tới ngày lành nha. Triệu Liên Hoa cười nói, chúng ta hôm nay là đang thương lượng ngươi hôn sự. Triệu Thanh Y nói, ta năm nay mới 17 tuổi mụ. Nếu ở đây có ai đọc quá sơ chung nói, hẳn là có học được quá cơ bản pháp luật, Hoa Hạ nước Cộng hòa luật hôn nhân về định, nữ tử tuổi kết hôn là 21 tuổi, ta ít nhất còn muốn 4 năm mới phù hợp. Dượng Trương Đạt cười nói. Việc này kỳ thật là hai nhà trước nói hảo, đồng minh tốt như vậy điều kiện, đến nào tìm đi nha. Triệu Thanh Y nhăn nhăn mày, nói, ta hôm nay mới vừa nhận thức Vương tiên sinh. Ta lại không thích hắn, sao có thể bàn chuyện cưới hỏi. Triệu Liên Hoa khuyên nói, đứa nhỏ ngốc, chính là thẹn thùng, này mới vừa nhận thức không thích, nơi trốn liền thích, tốt như vậy nhân ra, cũng không nên bỏ qua. Triệu Thanh Y cười nói, biểu muội không phải chỉ so ta tiểu 1 tháng sao, tốt như vậy nhân ra, cô mẫu hẳn là giúp biểu muội suy xét, giống ngươi nói. Biểu muội cùng Vương tiên sinh nơi trốn liền thích. Triệu Kiến Hoa lúc này không vui mà nói. Thanh Y, này có ngươi nói chuyện phân sao? Triệu Thanh Y nhìn về phía Triệu Kiến Hoa, nói, ba, các ngươi không phải đang thương lượng ta hôn sự sao? Ta còn không thể nói chuyện, ở 21 tuổi phía trước, ta tức sẽ không cùng người kết hôn, cũng sẽ không cùng người đính hôn. Ta không dám phạm pháp. Vương Đông Minh không cấm có chút xấu hổ. Trong lòng vẫn là có chút bực, nói, Thanh Y là muốn vào đại học, cảm thấy ta không xứng với ngươi sao? Đây là châm chọc nàng đôi mắt danh lợi thanh cao. Cự tuyệt chính là thanh cao. Đây là đơn tuyển đề, sao? Triệu Thanh Y rất muốn nói là, nhưng là như vậy hoàn toàn chọc giận người khác đối nàng không có chỗ tốt. Cũng làm cha mẹ toàn oán thượng chính mình. Hết chương.